Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Thật sự dám nổ súng sao? Cậu đang đùa gì vậy? Nhìn chằm chằm vào họng súng đang nhắm thẳng vào Yun Ho của Che Trung. Quân Di Kiêu nở nụ cười. Hi Chun dừng tay không tấn công Yun Ho nữa mà Yun Ho cũng nhìn Che Trung mà cười. Nếu như không có người của em ở đây, Kim Che Trung, có lẽ em sẽ tin tưởng lời anh nói. Nhưng mà hiện tại, em chỉ cho rằng đây là cớ thoát thân của anh và Yun Ho Hyung thôi. Quân Di Kiêu vung tay lên. Lập tức bốn phía bị người của cậu ta bao vây. Tình thế, rõ ràng bất lợi cho Yun Ho và Che Trung. Cậu tin hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có cần không? Nắm chặt súng, trong mắt Che Trung không hề có ý tứ vui đùa. Cậu muốn bắn vào tay, chân hay là ngực Dung Yun Ho? Tôi nghĩ tôi đều có thể nhắm chuẩn. Liếm môi, Che Trung đang rất kích động. Anh sẽ không nổ súng. Khẳng định. Quân Di Kiêu thản nhiên giang tay ra, anh là người của Yun Ho Hyung, không có lý do gì để tổn thương Hyung ấy cả nếu anh dám nổ súng với Yun Ho Hyung. Em sẽ để anh đi, Quân Di Kiêu không phải đang đánh bạc, mà cậu tự tin, không có người nào lại đi thương tổn người quan trọng của mình. Nếu như Yun Ho đủ quan trọng với Che Trung, cậu sẽ không động thủ, ít nhất, trong số những người cậu đã gặp. Không có ai sẽ, lời này là cậu nói đấy. Đừng có hối hận, như bắt được điểm yếu của cậu ta. Che Trung từng bước đến gần Yun Ho. Trước mặt Quân Di Kiêu cùng Hi Chun, đặt họng súng lên ngực trái Yun Ho. Hai người im lặng nhìn nhau. Ngay lúc Yun Ho cười vui vẻ, một tiếng súng trầm đục vang lên bên tai mọi người. Đồng thời, phần vai trái của Yun Ho bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Che Trung nổ súng, hơn nữa, đã bắn vào Yun Ho. Yun Ho không hề kinh ngạc với việc Che Trung nổ súng, lại càng không tỏ vẻ thống khổ. Nếu muốn miêu tả biểu lộ trên gương mặt hắn thì dùng từ thưởng thức càng phù hợp hơn. Kinh ngạc mở to mắt, Quân Di Kiêu hoàn toàn không ngờ Che Trung sẽ nổ súng, mà ngay cả Hi Chun cũng đang nhíu lông mày. Đây xem như là chán ghét tôi sao? Cười tự giễu. Hai mắt Yun Ho vẫn đang khóa chặt trên người Che Trung, nhưng mà cũng may, vẫn chưa tới hận, nếu không chắc đã bắn thẳng vào tim rồi. Đúng không? Không trách cứ, ngược lại, giọng điệu mang theo chút hiểu rõ. Hừ một tiếng, Che Trung cầm lấy súng, tiến lên, đỡ Yun Ho, còn sức nói linh tinh. Đúng ra tôi phải bắn trực tiếp vào ngực anh, cho anh im miệng mới đúng. Cậu sẽ không làm vậy, Yun Ho kiên định nói. Thấy được sự tin tưởng không cách nào diễn đạt nên lời của Yun Ho. Che Trung mím môi, đối với cảm giác lạ lẫm này, cậu chỉ muốn trốn tránh, nhưng vừa mới bước nhanh một chút, người xung quanh Quân Di Kiêu liền hành động. Đây là trò gì vậy? Che Trung khó chịu trừng mắt nhìn Quân Di Kiêu. Không phải đã nói nếu tôi nổ súng thì sẽ để tôi đi sao? Em nói là thả anh đi, chưa nói để Yun Ho Hyung đi. Là anh hiểu lầm ý của em. Kim Che Trung, giọng điệu mang theo xảo trá được di truyền. Quân Di Kiêu sai Hi Chun tiến lên định đỡ Yun Ho từ tay Che Trung. Tôi không thích bị người khác trêu chọc. Gầm nhẹ một tiếng, Che Trung giơ súng về phía Quân Di Kiêu. Vì bảo vệ Quân Di Kiêu, Hi Chun liền theo bản năng ôm lấy cậu ta. Đám vệ sĩ kia cũng ồn ào định công kích Che Trung cùng Yun Ho. Mắt thấy ít không đánh nổi nhiều. Che Trung đang nghĩ cách rời khỏi khốn cảnh này thì súng trong tay cậu đã bị Yun Ho cướp đi. Xoay người gọn gàng một cái liền đặt họng súng lên thái dương Quân Di Kiêu đang được Hi Chun bảo vệ. Di Kiêu, Hi Chun định động thủ với Yun Ho, lại bị Quân Di Kiêu ngăn cản. Những người khác cũng đứng yên, e sợ chỉ nhúc nhích một chút thôi là sẽ khiến cậu chủ bị thương. Giết em, Kim Che Trung cũng không đi nổi đâu. Yun Ho Hyung, Quân Di Kiêu hảo tâm nhắc nhở hắn. Quân Di Kiêu tin tưởng Yun Ho so với ai khác đều hiểu rõ. Cho dù có là ai đi chăng nữa, Hi Chun cũng sẽ làm cho những kẻ khiến cậu bị thương phải trả giá đắt. Cậu yên tâm, giờ tôi chưa giết cậu đâu. Di Kiêu, cậu phải sống, chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa xong. Giữ chặt Quân Di Kiêu. Yun Ho không ngừng bước ra ngoài, lúc đi ngang qua người Chê Chung. Hai mắt Chê Chung liền dán chặt lên vết thương vẫn đang chảy máu của hắn. Yun Ho bật cười, cậu lo lắng cho tôi. Tuy là câu hỏi nhưng nụ cười của Yun Ho lại vô cùng rực rỡ. Nhận ra điều này, Chê Chung nghiêm mặt, không chút do dự vỗ lên vết thương của Yun Ho khiến hắn đau đến cắn chặt răng. Lại liếc nhìn Yun Ho chật vật như vậy, Chê Chung khẽ nhíu mày, còn sức nói nhảm sao không mau đi, tôi phải về thay quần áo. Liếc mắt nhìn Chê Chung vì đánh nhau mà quần áo xộc xệch. Rách dưới, Yun Ho nhịn không được nở nụ cười tán thưởng sự can đảm của cậu. Thấy Chê Chung cùng Yun Ho đang mải nói chuyện, Quân Di Kiêu định thừa cơ dãy dụa trốn lại bị Chê Chung phát hiện. Tặng cho một đấm vào bụng, anh sẽ phải hối hận đấy. Kim Chê Chung, ở bên Yun Ho Hyung, anh sẽ không được yên ổn đâu. Nhịn đau, Quân Di Kiêu nở nụ cười chào phúng. Em nhớ, anh còn có ba cùng chị gái. Hai kẻ kia đã sớm không còn quan hệ với tôi rồi. Cậu không điều tra rõ ràng à, nhờ tên Dung Yun Ho này ban tặng mà giờ tôi giống tên kia. Đều là cô nhi, xa sầm mặt mày, trong mắt Chê Chung đầy tức giận. Hơn nữa, tôi không phải Kim Jun Su. Cậu dùng những thủ đoạn kia chỉ khiến cho tôi xem thường cậu. Ngắn ngủn mấy câu lại tỏ rõ việc cậu biết chuyện Jun Su đã gặp phải. Quân Di Kiêu giận đến xanh mặt trường Chê Chung. Cậu dường như cảm nhận được trên người Chê Chung bóng dáng Dung Yun Ho năm đó khi cướp đoạt toàn bộ mọi thứ của cậu và Quân Di Hi. Từ giọng điệu đến tính cách, gần như không chút khác biệt. Yun Ho tới cứu Chê Chung, không phải muốn nhận được cảm kích của cậu. Chê Chung nổ súng với Yun Ho. Không hề sợ, Yun Ho sẽ hiểu lầm cậu. Hai người chỉ đang thăm dò mức độ tin tưởng của nhau. Bị Yun Ho lấy làm khiên, trên đường đi, Quân Di Kiêu cũng không phản kháng mạnh mẽ. Thậm chí, lúc Chê Chung cùng Yun Ho lên xe rời đi, cậu ta còn ngăn không cho Hi Chun đuổi theo. Vì sao? Hi Chun không rõ, Yun Ho đã bị thương, vì sao Quân Di Kiêu còn muốn thả hắn đi? Bởi vì không cần tôi ra tay, Yun Ho Hyung sớm muộn gì cũng chết, chỉ cần anh ta còn có quan hệ với Kim Chê Chung kia. Cười nhẹ. Hai mắt Quân Di Kiêu lóe lên tia sáng khác thường. Yun Ho Hyung, Hyung biết không, tin tưởng là thứ cực kỳ yếu ớt. Nếu không chuẩn bị tốt, chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nắm chặt lấy vô lăng. Chê Chung vừa nhìn kính chiếu hậu kiểm tra xem Quân Di Kiêu có sai người đuổi theo không. Vừa quan sát Yun Ho suy yếu ngồi bên ghế lái phụ. Vừa rồi, sao không tránh phát súng của tôi? Tăng tốc, Chê Chung chậm rãi mở miệng. Anh thật sự cho rằng tôi sẽ không giết anh. Miễn cưỡng động khóe miệng, ánh mắt Yun Ho vẫn luôn nhìn chằm chằm Chê Chung không rời. Cậu sẽ giết tôi, nếu không phải vì tôi. Cậu sẽ không bị cuốn vào trong đống phiền toái này. Càng không bị thay đổi cả cuộc sống của mình. Nhưng mà, không phải trước mặt Quân Di Kiêu. Đúng không, nếu như hắn là cậu. Vậy hắn sẽ không làm theo điều Quân Di Kiêu muốn, cho dù chỉ trong suy nghĩ. Hắn cũng không muốn bị người khác xếp đặt. Nhíu mày, Chê Chung hoàn toàn không có cách nào bác bỏ lời Yun Ho nói. Bởi vì, Yun Ho đã nhìn thấu cậu. Tôi sẽ không tin anh. Dùng Yun Ho, tôi không tin ai cả. Chê Chung thấp giọng nói như đang khẳng định điều gì với mình. Tôi biết, cậu không cần phải tin tưởng tôi. Chê Chung, là tự tôi không muốn cậu gặp chuyện không may thôi. Đây gọi là cái gì? Là một bên tình nguyện sao? Chê Chung nhìn chằm chằm vào Yun Ho mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt. Thần sắc cậu, tràn ngập phức tạp, cách trương.